Chồng tôi là quỷ, chương 73-2, khóc chuyện audio.com. Tôi hiểu rồi, hôm nay không phải là hẹn hò. Đây là cậu ta muốn điều tra tôi. Cậu ta có thể nói ra tôi là người sầm ra chứng tỏ cậu ta có tham gia vào những việc này. Tôi không phải là một con búp bê để mặc người ta tính toán. Tôi kéo ghế đứng lên, cùng lắm thì bữa cơm này tôi không ăn, về nhà tự làm mì gói ăn. Nhưng khi đứng lên tôi lại nghĩ tới Sầm Tổ Hàng, kế hoạch của anh ấy chính là dùng tôi dưới danh nghĩa Sầm gia. Nếu Ngụy Hoa không biết rõ ràng, như vậy thì màn chuẩn bị phía sau cần có con cháu Sầm gia thúc đẩy kia sẽ không được hoàn thành. Hiện tại là thời điểm kiểm tra hậu nhân Sầm gia sao? Hơn nữa cá phong thủy này không cần phải Tô Hàng dạy tôi. Lúc trước trong cửa hàng của ba tôi có không ít cá phong thủy nên đã mời thầy về giảng giải. Những tri thức đó tôi đều nhớ kỹ. Chẳng qua ba tôi mệnh hỏa quá vượng, đặt cá phong thủy không mấy ngày đều chết sạch. Tôi thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, nói, đúng vậy, tôi biết, có điều sao cậu lại biết tôi là hậu nhân Sầm gia? Mẹ em họ Sầm, ba chị họ, chị không dạy em mấy chiêu được sao? Chị họ, nghe cậu ta gọi mới ngọt làm sao? Có điều hiện tại lương giật rốt cuộc là như thế nào tôi còn chưa rõ. Cho nên tôi cũng không vội nhận định thân phận của cậu ta. Tôi quay sang bà chủ quán, nói, có thể thấy được đặt cá phong thủy ở cửa là để ngăn thương sát bên kia. Sát khí đi qua nước sẽ thành hơi nước vào quán. Thủy chủ tài, sẽ giúp tài vận vào quán. Cái này có rất nhiều khách sạn lớn sử dụng, là làm suối phun nước ở trước cửa chính như thành một bức tường. Nhưng ở đây là hẻm nhỏ, làm suối phun không thích hợp cho nên sử dụng bể cá cũng được. Nhưng bể cá này hoàn toàn bị bịt kín, như vậy hơi nước không ra được, tức là không có tài vận vào quán. Cái này đặt ở đó cùng lắm chỉ chắn được sát khí mà thôi. Hơn nữa cá cũng không đúng. Buôn bán muốn vượng tài thì phải thả 8 con cá, đây bà thả hơn 10 con, lại còn đều là cá vàng đỏ có màu sắc thuộc hỏa, thật sự muốn nuôi cá vàng đỏ là phải có thác nước, có núi đá giả để cùng nhau chung hòa hòa, bể cá của bà cái gì cũng không có, tốt nhất nuôi cá màu đen, thuộc tính màu đen vốn chính là thủy. Rất nhiều người thả bể cá nhưng tài vận không vào chính là bởi vì bể cá phong bế. Không có tác dụng về phong thủy, loại chuyện này cũng không nên trách thầy phong thủy chưa đủ bản lĩnh. Câu nói phía sau kia là thầy phong thủy ba tôi mời về đặt bể cá đã nói với ba tôi. Có lẽ thầy phong thủy đó đã từng chịu sự trách móc trong chuyện này. Ra là vậy, lúc trước thầy phong thủy kia bảo tôi làm mấy cái suối nhỏ. Tôi sợ nơi này mỗi ngày phút nước khiến cửa hàng ướt. Lỡ như có khách nào bị trượt chân thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó mới nghĩ là đặt bể cá. Đây không phải vì muốn ánh đèn đẹp hơn để tô điểm cho bể cá mới làm thêm cái nắp sao? Tôi nói vậy, muốn sửa hay không tùy ý bà chủ. Nói xong, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi. Tôi nghĩ ăn xong sẽ lập tức đi ngay. Đã không thể làm chính mình trở nên đáng sợ trong mắt Lương Giật cậu ta thì cũng không để mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lương Giật vừa ăn vừa nói. Hồ nước nhà em cũng là được một thầy phong thủy già làm cho. Ai, Vương Khả Nhân, không, Sầm Khả Nhân, chị họ, chị nói xem nếu trong nhà em cũng có một bể cá như vậy thì cũng sẽ tiến tài. Tôi nhìn mái tóc hỗn độn của cậu ấy. Nói. Có lẽ nuôi sẽ chết, với mỗi căn nhà phải xem ngũ hành, thiếu thì tìm cung vị để đặt bể cá, nhưng hỏa quá vượng thì sẽ bị chết, có thể để đồ kim loại, kim sinh thủy, ha ha, em nghe không hiểu, chị họ, em cũng coi như là người của Sầm gia đi, em có thể mang họ Sầm giống mẹ, chị xem có phải là nên dạy em mấy chiêu không? Khách chương.